Xin qua chi linh thực sư. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110 thân nhân gặp nhau. Tiêu Cảnh Đình tư chất muốn so Hứa Mộc An kém hơn không ít. Tiêu Cảnh Đình hoa 3 viên trúc cơ đan, mới may mắn trúc cơ thành công. Tiêu Cảnh Đình cuối cùng minh bạch, vì cái gì đại tiên môn đối với tư chất như vậy coi trọng. Đối đại tiên môn mà nói, trúc cơ đan là hiểu rõ. Có thể sử dụng một viên trúc cơ đan đúc liền một cái trúc cơ. Đương nhiên xa xa thắng qua dùng 3 viên trúc cơ đan tạo thành một cái trúc cơ. Ngươi thành công. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Chỉ cần có cũng đủ tài nguyên. Cũng đủ trúc cơ đan. Trúc cơ hẳn là không phải thực khó khăn. Hắn đã tới trúc cơ kỳ. Bước tiếp theo, liền phải suy xét như thế nào thành tựu kim đan. Hứa Mộc An cấp Tiêu Cảnh Đình đổ một chén nước. Hỏi, kế tiếp có tính toán gì không sao? Trước đem Bùi gia sự tình giải quyết đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình không thích thiếu mỗi người tình. Nói tóm lại, Tiêu gia là bởi vì hắn giết Bùi gia Bùi Tụng mới có thể chọc phải Bùi gia. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy hắn cần thiết đuổi rời đi man hoang đại lục phía trước. Đem Bùi gia sự tình giải quyết. Bùi gia lão nhân, hơn 100 tuổi, thăng cấp trúc cơ có vài thập niên. Tu vi hẳn là so với chúng ta cao thâm một ít. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình khóe miệng cắn câu. Âm chắc chắc nói. Ta không tính toán đơn đả độc đấu. Tiêu Cảnh Đình ngẩng đầu. Hướng tới Hứa Mộc An cử nâng chén. Cười khanh khách nói. Người không tính toán giúp ta sao? Tiêu Cảnh Đình nhưng không có gì chủ nghĩa anh hùng tình kết. Nhận định hành sự muốn quang minh lỗi lạc. Đối phương đều có thể bỏ được hạ thể diện. Lấy trúc cơ thực lực đối luyện khí kỳ người xuống tay. Hắn tự nhiên cũng có thể không biết xấu hổ. Hứa Mộc An nhoẻn miệng cười. Nói, chúng ta hai người, khẳng định là đánh quá. Man hoang đại lục tài nguyên hữu hạn. Bùi gia lão nhân kia tuy rằng thăng cấp trúc cơ kỳ đã vài thập niên, nhưng là, cũng bất quá là cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Cùng hắn cùng Tiêu Cảnh Đình không kém bao nhiêu. Tiêu Cảnh Đình tự giác thời gian quý giá. Không hảo lãng phí. Cũng không có nhiều chậm trễ. Cùng Hứa Mộc An sát nhập Bùi gia. Trực tiếp tìm được rồi Bùi gia vị kia trúc cơ lão tổ bế quan chỗ. Cùng này, luận bàn, một phen, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hai người liên thủ. Đem Bùi gia vị kia trúc cơ lão tổ sinh sôi đánh rớt một cái cảnh giới lúc sau. Nghênh ngang mà đi, để lại trợn mắt há hốc mồm Bùi gia người. Ba cái trúc cơ tu giả đại chiến. Kia dao động căn bản vô pháp che giấu. Bùi gia nhà cửa bị tổn hại không ít. Chung quanh không ít tu giả trộm bằng quan trận này đại chiến. Hai cái trúc cơ tu giả tới cửa cùng Bùi gia trúc cơ đại chiến. Nhất thời thành Bùi gia sở tại tu sĩ trà dư tửu hậu nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện. Chuyện này, như gió xoáy giống nhau truyền qua các thành thị. Theo lý mà nói, hai cái trúc cơ tu sĩ không hề lý do tới cửa tìm một cái khác trúc cơ tu giả khiêu khích. Còn trọng thương, hầu phủ là muốn ra mặt. Chỉ là hầu phủ gần nhất ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản lười đi để ý những việc này. Hơn nữa, hầu phủ ra mặt đã cảnh cáo Bùi gia. Bùi gia lại như cũ động tác nhỏ. Hầu phủ sớm đã có sở bất mãn. Một chiếc xe ngựa ở Tiêu Kính Phong biệt viện phía trước ngừng lại. Tiêu Cảnh Đình từ xe ngựa đi xuống tới. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Kính Phong trên mặt không cấm hiện lên vài phần kích động chi sắc. Tam đệ, nhị ca, Tiêu Cảnh Đình đi qua đi. Cho Tiêu Kính Phong một cái đại đại ôm. Tiêu Kính Phong thật mạnh đấm đấm Tiêu Cảnh Đình phía sau lưng. Nói, người rốt cuộc đã trở lại. Đã trở lại, lâu như vậy, liền cái lời nhắn đều không có. Làm nhị ca lo lắng gần chết. Ta lần này trở về, sẽ ở lâu một đoạn thời gian. Đúng rồi, nhị ca, ta nghe nói, trong nhà mấy ngày này không tốt lắm. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Kính Phong khẽ thở dài một hơi. Đâu chỉ là không tốt lắm a, cái này về sau rồi nói sau. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, cũng hảo, đúng rồi, ta nghe được đồn đãi nói. Người cùng Hứa Mộc An đều thăng cấp trúc cơ. Còn chạy đến Bùi gia đi đem Bùi gia cái kia cậy già lên mặt ra hỏa. Cấp đánh một đốn. Này đồn đãi cũng quá vớ vẩn. Có phải hay không thật sự? Bùi gia tao ngộ hai cái trúc cơ công kích sự tình. Cũng truyền quay lại Mạc Thành. Bất quá, Mạc Thành người. Phần lớn đêm này đồn đãi trở thành lời nói vô căn cứ. Đồn đãi là thật sự. Tiêu Kính Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tràn đầy kinh ngạc nói. Tam đệ, người đều trúc cơ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Kính Phong mở to mắt. Nhất thời kinh ngạc nói đều nói không nên lời. Tiêu Kính Phong đã sớm cảm thấy cái này đệ đệ không phải vật trong ao. Nhưng là, xem Tiêu Cảnh Đình thăng cấp trúc cơ. Tiêu Kính Phong vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Tiểu Đông ôm Tiêu Tiểu Tấn từ xe ngựa đi ra. Gọi một tiếng, nhị bá, Tiểu Đông trưởng thành, Trường Tuấn A, Tiêu Kính Phong trêu chọc nói. Tiêu Kính Phong chiều sau nhìn nhìn, có chút mê hoặc nói. Như thế nào không thấy Tiểu Phàm A, Tiêu Cảnh Đình sắc mặt đổi đổi. Chần chờ một chút, nói, Tiểu Phàm hắn, bị Thanh Vân Tiên Môn người mang đi. Thanh Vân Tiên Môn tên tuổi, Tiêu Kính Phong cũng nghe nói qua, nghe được Tiêu Tiểu Phàm bị Thanh Vân Tiên Môn người thu nhận sử dụng đi. Lập tức tràn đầy ngoài ý muốn, Tiểu Phàm bị Thanh Vân Tiên Môn người thu nhận sử dụng đi. Tiêu Kính Phong hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là chuyện tốt, người như thế nào mặt ủ mày ê, Tiêu Kính Phong hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói, là chuyện tốt, chỉ là ta luyến tiếc. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trở về, cấp Mạc Thành tạo thành không nhỏ chấn động. Đối với Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đều thành trúc cơ tu giả nghe đồn. Mạc Thành người trong đều ôm bán tín bán nghi thái độ. Lâu, cùng với Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trở về, Mạc Thành các đại gia tộc đều áp dụng co đầu rút cổ không ra thái độ. Trong lúc nhất thời, Mạc Thành trị an vô cùng tốt đẹp. Tiêu Cảnh Đình dò xét một chút Tiêu Lâm Phong thương thế. Cấp Tiêu Lâm Phong luyện chế mấy viên đan dược, khiến cho Tiêu Lâm Phong chậm rãi phục hồi như cũ. Thăng cấp trúc cơ, Tiêu Cảnh Đình tự giác ánh mắt trống chảy rất nhiều. Nguyên bản đã từng đã cho hắn không nhỏ cảm giác áp bách Tiêu Lâm Phong. Ở Tiêu Cảnh Đình trong mắt biến bình phàm lên. Tiêu Lâm Phong thương thế không nhẹ. Đối với Tiêu Cảnh Đình mà nói, lại không tính cái gì. Cảnh Đình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể thăng cấp trúc cơ. Vương Lộ nhịn không được vạn phần cảm khái nói. Vương Lộ đối cái này tiểu nhi tử yêu cầu cũng không cao. Chỉ nghĩ đối phương có thể thăng cấp luyện khí 6 tầng. Tại gia tộc an an ổn ổn đương cái trưởng lão liền hảo. Không nghĩ tới, nàng xem trọng nhất đại nhi tử. Hiện tại không sai biệt lắm thành phế nhân. Tiểu nhi tử, lại thành trúc cơ tu giả. Cảnh Đình, Bùi gia cái kia lão nhân. Thế nào, nghe Mộc An nói, người nọ tu vi hẳn là ngã xuống đến luyện khí 9 tầng. Vương Lộ hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vương Lộ đôi mắt bên trong hiện lên vài đạo hàn quang. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi một chuyến Bùi gia. Bùi gia cái kia lão nhân bế quan, cái gì bế quan, nhìn dáng vẻ rõ ràng là cảnh giới ngã xuống, không dám gặp người. Bùi gia gây thù chuốc oán không ít, chỉ cần đem Bùi gia lão nhân, cảnh giới ngã xuống tin tức truyền ra đi. Tự nhiên có rất nhiều phải đối phó Bùi gia người. Tiêu Cảnh Đình nhìn Vương Lộ. Nói, mẫu thân, người không sao chứ? Vương Lộ lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì. Trong khoảng thời gian này ngươi không ở. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân làm người khi dễ hỏng rồi. Ngươi ra ra, không đề cập tới cũng thế. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Vương Lộ bả vai. Nói, mẫu thân. Ta này không phải đã trở lại sao? Phụ thân ngươi thế nào? Vương Lộ hỏi. Phụ thân đáy hảo. Lại chờ hai ngày tu vi hẳn là có thể củng cố. Tiêu Cảnh Đình nói. Vương Lộ gật gật đầu. Nói. Ta nghe nói. Ngươi cho ngươi nhị ca. Không ít dưỡng nguyên đan. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Mẫu thân. Ngươi kia phân ta chuẩn bị tốt. Ở chỗ này. Vương Lộ lấy ra đan dược bình, không cấm có chút kích động. Vương Lộ không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có dựa thượng chính mình nhi tử một ngày. Cảnh Đình, ngươi đi xem qua đại ca ngươi sao? Vương Lộ hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, xem qua, đại ca tựa hồ không quá nguyện ý lý ta. Tiêu Thanh Nham không để ý tới hắn, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên cũng sẽ không nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông. Đại khái là biết Tiêu Thanh Nham tính tình, Vương Lộ sắc mặt đổi đổi, có chút khó xử nói, đại ca ngươi chính là như vậy, tính tình có chút bướng bỉnh, hắn dù sao cũng là đại ca ngươi. Hơn nữa, lần này hắn bị thương, cũng cùng ngươi có chút quan hệ, người hỗ trợ nhìn xem, có thể giúp một phen, liền giúp một phen đi. Đại ca ngươi, nhị ca đều là ca ca ngươi, ngươi không cần nặng bên này nhẹ bên kia. À, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nếu đại ca tìm ta, ta tự nhiên tận lực. Tiêu Cảnh Đình âm thầm ở trong lòng bĩu môi, Tiêu Thanh Nham ra hỏa này, đến bây giờ còn làm bộ làm tịch. Đối phương làm bộ làm tịch, hắn cái này trúc cơ cao nhân, cũng sẽ không cầu hắn. Rốt cuộc bị thương người không phải hắn, yêu cầu trị liệu người cũng không phải hắn. Vương Lộ nhìn Tiêu Cảnh Đình bộ dáng, gật gật đầu, nói, hảo đi. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ, hắn sớm hay muộn là phải rời khỏi Mạc Thành, rời đi phía trước. Tốt nhất Tiêu gia có thể lại ra một cái trúc cơ. Như vậy hắn rời đi, gặp được lần này đột phát sự kiện, cũng không đến mức giống lần này giống nhau, không hề chống đỡ năng lực. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở trên phố truyền, ngươi tưởng khai một nhà đan dược cửa hàng? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta yêu cầu đại lượng linh thạch, bán đan dược là nhanh nhất phương pháp. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng là, người muốn đem đan dược cửa hàng khai ở Mạc Thành sao? Đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình nói, Mạc Thành có thể hay không nhỏ điểm? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, sợ cái gì, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chỉ cần đồ vật hảo, tự nhiên sẽ có người tới. Nguyên bản hắn cùng Hứa Mộc An đều là luyện khí kỳ, một ít chân quý đan dược, căn bản không dám ra tay. Hiện tại bất đồng, hắn cùng Hứa Mộc An đều là trúc cơ. Nếu là có người tới cửa tìm cha, thực lực của bọn họ cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mạc Thành người, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, sắc mặt đều có chút quỷ dị. Hai người xâm nhập Bùi gia, đem Bùi gia trúc cơ tu giả đánh bế quan không ra tin tức truyền ồn ào huyên náo. Mạc Thành đối với đồn đãi đều là bán tín bán nghi thái độ. Tuy rằng có người lòng nghi ngờ, nhưng không ai chủ động đi lên khiêu khích. Chu Khang Hòa đứng ở cửa hàng cửa, nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An như suy tư gì. Ca, thế nào, ngươi xem ra Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cấp bậc sao? Chu Khang Tề hỏi. Chu Khang Hòa lắc lắc đầu, nói, nhìn không ra. Hắn nhìn không ra đối phương cấp bậc, lại từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ sâu không lường được hơi thở. Này cổ hơi thở, hắn chỉ từ học viện trúc cơ đạo sư trên người cảm thụ quá. Hai người kia, thật sự trúc cơ. Tiêu Cảnh Đình đã sớm chú ý tới Chu Khang Hòa. Tiêu Cảnh Đình nhớ rõ chính mình vừa tới Mạc Thành thời điểm, Chu Khang Hòa Mạc Thành đệ nhất nhân tên tuổi rất lớn. Chính là hiện tại, Tiêu Cảnh Đình đối Chu Khang Hòa đã không có gì cảm giác. Thực lực tăng lên, tầm mắt liền trống trải. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, đối với một cái chính mình nhất kiếm là có thể giết chết con kiến, không có cảm giác, cũng không kỳ quái. Quảng cáo, cách chương.